Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, mục tiêu mới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sundai tặng nguyệt phiếu chân trần không sợ mang giày. Những lời này chính là các danh nhân tận lực tránh theo người bình thường tiếp xúc. Hơn nữa tâm tồn kiêng kỵ nguyên nhân, cũng tỉ như Diệp Đông Thanh. Cho dù là ở tán gái thời điểm cũng đều để cho bọn cận vệ theo bên người. Tận lực để cho nhiều người hơn thấy được. Có thể đi khách sạn đi ngay khách sạn. Chưa bao giờ che che giấu giấu. Để tránh chọc tới cái gì tai tiếng. Tương tự cố xảy ra chuyện qua rất nhiều lần. Ví dụ như Rock Thiên Vương Michael Jackson. Phát sinh ở trên người hắn thảm kịch đã không cần nhiều lời. Mọi người không chút kiêng kỵ tiêu xài danh tiếng của hắn. Đổi thành kim tiền, ở lợi ích trước mặt nhân tính vật này căn bản không chịu nổi quá nhiều khảo nghiệm. Hắn ngược lại là không gặp phải cái loại đó đẳng cấp hỏng bét tâm sự. Phiền toái xuất xứ từ tại ít ngày trước ở phái đối với đã gặp Charlie Bevan. Tập đoàn Fidelity Investment vị này người làm. Gần đây 5 lần 7 lượt ở nơi công chúng chê dậy Diệp Đông Thanh. Nói vận khí tốt của hắn dùng hết rồi. Nói hắn nhà văn hết thời đi rồi đi rồi. Người Mỹ tự nhiên sẽ không dùng thành ngữ. Ý nghĩa là ý tứ như vậy. Có chút ít thành tựu. Bị trường xưa ốc bữa thương học viện mời đi là bọn học sinh làm diễn giảng. Một vị học sinh đem video phát ở YouTube phía trên sau đó. Trùng hợp bị tài chính thời báo một vị ký giả thấy được. Hơn nữa ở báo hôm nay lên trắng trợn thổi phồng chuyện này. Tiến hành thêm dầu thêm mỡ. Đoán chừng là bị Diệp Đông Thanh chuẩn bị khai sáng đối với xông lên quỹ công ty tin tức. Lợi dụng hắn tới bác người con ngươi. Nói đến đáng thương. Theo Internet đối với các người sinh hoạt ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Những thứ này truyền thống báo cuộc sống thật không tốt hơn. Cứ việc những thứ này truyền thống báo xã rối rít mưu cầu truyền hình. Có thể lời lập tức ít đi một lớn một khúc, buộc bọn họ đi tranh thủ nhiều hơn ra ánh sáng độ. Ở tài chính thời báo thổi phồng hạ, liên quan YouTube lên đoạn video kia vậy bốc lửa, vọt tới tìm kiếm, hot bảng trước ba, xem tính đột phá hơn 500k. Mặt bên có thể gặp YouTube đã có không thiếu người sử dụng. Đang từ từ đào tạo người sử dụng nhóm. Vốn là Diệp Đông Thanh còn không biết là Charlie Bevan. Nhìn xong video sau toàn đều hiểu. Loại này con ruồi mặc dù không việc gì lực công kích. Nhưng mà rất chán ghét người. Mới đầu chuẩn bị gọi điện thoại cho tiểu Edward. Để cho hắn cho nhiều tên kia mang giày nhỏ. Thậm chí trực tiếp đuổi. Sau chuyện này giúp tập đoàn Fidelity Investment đền bù chút tổn thất cũng có thể. Thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Như vậy ngược lại làm cho mình xem thành kẻ ác. Nói không chừng còn biết buộc Charlie Bevan nhảy được càng vui sướng. Diệp Đông Thanh tin tưởng các ký giả sẽ không bỏ qua đưa tin loại tin tức này cơ hội. Nơi nào có nhiệt độ nơi nào thì có bọn họ. Cho dù không người chú ý. Nhiều xào xào vậy thì có. Vua không ngai, cái từ này tràn đầy ác ý. Nếu là người quản lý truyền thông công ty, văn chương là người viết ra, vậy ý nghĩa rất khó khách quan. So với chân tướng, mọi người thường thường càng muốn đi xem mình muốn xem tin tức. Ví dụ như Diệp Đông Thanh khi dễ người bình thường, ép rất đúng mét khối vứt bỏ chén cơm. Hắn cảm giác được mình cần một tràng thắng lợi. Dùng để rửa sạch bị hát trên người nước dơ. So với năm ngoái cùng với năm nay hơn nửa năm. Gần nhất cái 3 tháng tới nay Diệp Đông Thanh quả thật không có liền xảy ra chuyện lớn gì. Có chẳng qua là làm từng bước liền ban. Điều chỉnh đầu tư hoạch định. Sau đó chính là du lịch. Nghỉ ngơi. Xử lý một ít không người chú ý làm ăn vấn đề. Nghĩ tới những thứ này sau đó. Gọi điện thoại cho đặc biệt phụ trách thành lập đối với xông lên quỹ ngành Chác Dôn tiên sinh. Thông qua điện thoại nói cho đối phương biết nói. Ta quyết định đem kế hoạch trước thời hạn. Bây giờ liền bắt đầu thử nghiệm thu thập tiền vốn đi. trước ở trong công ty bộ thống kê nguyện ý đầu tư người chủ quản đếm, bao gồm những cái kia chi nhánh công ty các cổ đông lớn. Nước ngọt đầu tư vậy cầm ra 50 triệu USD vùi đầu vào bên này. Ta bây giờ trước viết một phần văn cảo, sau đó phát cho ẩn bên trong những người đầu tư. Người vậy vừa chú ý nghe điện thoại, theo bọn họ tiến hành câu thông. Tốt nhất là có thể mời được New York tới trước mặt nói một chút. Khoảng cách quyết định thành lập đối với xông lên quỹ ngành còn không có đi qua bao lâu. Xây dựng tốc độ tương đương mau, trực tiếp từ tập đoàn đầu tư nước ngọt tất cả trên cương vị. Điều đi một nhóm có đang đối với xông lên quỹ công ty làm việc qua nhân viên. Hơn nữa để cho công ty tìm người giới thiệu việc làm tìm điểm người mới. Kế toán viên, luật pháp trợ giúp, tầng quản lý nhân viên đợi một chút cũng từ tập đoàn đầu tư nước ngọt bên này mượn tạm. Theo Diệp Đông Thanh hoàn toàn bố trí, đã không cần quá nhiều người lưu lại ở tập đoàn đầu tư nước ngọt. Một công ty mới đã sơ hiện hình thức ban đầu, tùy đều có thể đưa vào vận chuyển bình thường. Vì vậy bên đầu điện thoại kia Chắc John cũng không có quá bất ngờ. Quả quyết trả lời nói, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ an bài. Nếu như hết thảy thuận lợi, ngày mai là có thể an bài nghi thức thành lập. Có cần hay không tìm điểm người tới trợ giúp lộ mặt? Khẳng định được bước lên đăng lên báo. Ta cảm thấy càng nhiều người biết càng tốt. Đối với một nhà đối với xông lên quỹ công ty mà nói, danh tiếng vô cùng trọng yếu. Nó quyết định có thể hấp dẫn đến nhiều ít người đầu tư. Giống như Soros lượng tử quỹ. Thật ra thì ở mấy lần mấu chốt, chiến dịch trong tài chính cá sấu lão Soros tự mình cũng không có được lợi quá nhiều. Sau đó đánh ra danh tiếng, hắn danh hạ đối với xông lên quỹ lập tức xưng tên. Thu quản lý phí và lợi kém thật là kiếm vào tay mềm. Có người sùng bái hắn, nhiều người hơn, nhất là Đông Nam Á và người Mỹ. Thật là cầm hắn làm ác ma đối đãi. Diệp Đông Thanh không phản đối ở loại chuyện như vậy ra nổi tiếng. Dừng lại suy tư chỉ chốc lát sau tiếp tục nói. Tạm thời không cần quá náo nhiệt. Tiếp theo ta còn biết cử hành phái đối với đâu. Đến lúc đó ở phái đối với hiện trường nhiều vỗ chút tấm ảnh. Đến khi tất cả đều sau khi chuẩn bị xong ta sẽ dùng Facebook tài khoản tuyên bố thứ nhất tin tức. Ta tin tưởng đến lúc đó hoàn toàn không cần buồn không người biết ta leo đối với xông lên quỹ. Khu vực làm việc chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, McCord tìm một khối cho chúng ta. Trước mắt liền hơn 30 vị nhân viên. Lại tới gấp đôi vậy đủ dùng. Chấm ngoặc kép, thành lập mới chuyện của công ty Diệp Đông Thanh không lo lắng. Hắn lo lắng chính là làm sao mới có thể một pháo mà đỏ. Kiếm tiền đồng thời lại đi Charlie Bevan trên mặt hung hăng bỏ lên một cái tát. Có thể đem đối phương đánh gục cái loại đó. Nếu chơi nổi lên đối với xông lên, cân nhắc vấn đề phương thức tự nhiên không thể lại giống như trước. Coi trọng một công ty liền liều mạng mua cổ phiếu làm đường dài. Diệp Đông Thanh cần toàn diện hơn nhìn kỹ nguy hiểm và ẩn bên trong lợi ích. Dưới mắt hắn nhất cần phải cân nhắc là đem lần đầu chiến trường an bài ở đâu mới có thể lấy được xinh đẹp nhất thành công, cho ẩn bên trong người đầu tư cửa gia tăng chút lòng tin. Ở hắn trong ấn tượng thú vị nhất đối với xông lên là năm 2017, hồi đó sản xuất Durex công ty lại thu mua trẻ sơ sinh sữa bột chế tạo thương đẹp tán thành. Đứa nhỏ nhiều nó có thể kiếm tiền, đứa nhỏ thiếu nó cũng có thể kiếm tiền. Nếu như tiếp tục giữ vi diệu thăng bằng, hai bên cũng kiếm tiền. Đáng tiếc theo Diệp Đông Thanh đến ảnh hưởng, thế giới đã đi về phía để cho hắn không đoán nổi phương hướng. Ngồi cân nhắc một hồi sau đó, cuối cùng vẫn là cha nhìn lên dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường. Gần đoạn thời gian tới nay giá dầu chập chờn không lớn. Từ cao vị rơi vào 35 đô la một thùng. Trên dưới quanh quẩn, không thấy được nhiều ít có thể thao tác không gian. Quả quyết buông tha sau đó,